Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, động nhân. Hai người thông thường không đến thao trường tản bộ, bởi vì thao trường quá nhiều người. Hạ Tân Tuyệt không thói quen người như thế nhiều địa phương. Biết có rất nhiều người nhìn chăm chú vào hai người, thông thường biết xem trước Thư Nguyệt Vũ, sau đó sẽ quan tâm hắn, thỉnh thoảng sẽ có xem thường nhân, thỉnh thoảng cũng sẽ có lộ ra một bộ hoa nhài cằm bãi cứt trâu biểu tình người. Nói chung biết có rất nhiều người quan tâm hắn, Hạ Tân Tuyệt không thói quen, lại càng không thói quen cùng Thư Nguyệt Vũ tại loại này nhiều người địa phương thân mật. Đây cũng là vì sao lần trước hắn không có hôn một cái đi, sau đó bị Thư Nguyệt Vũ cắn một cái. Cho nên hai người thông thường biết lựa chút ít người, thậm chí không người đường đi. Nếu như là những người khác, Thư Nguyệt Vũ còn có thể nghĩ người nọ là dự định mang mình tới địa phương không người, lặng lẽ làm cái gì a? Bất quá Hạ Tân nói coi như xong đi, có người không ai, hắn cho tới bây giờ cũng không làm gì, cho nên Thư Nguyệt Vũ đối với đi đâu đi dạo cũng không ngại. Nàng có đôi khi thậm chí sẽ nhớ, coi như mình cỡi láng hết đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không làm cái gì a. Chính là bởi vì nguyên nhân này, nàng có tin tưởng Hạ Tân, hắn căn bản sẽ không cùng cái gì học tỷ có quan hệ gì. Đương nhiên, do dự, ta vẫn là phải tức giận. Thẳng đến Hạ Tân vẻ mặt bình tĩnh đưa ra đi thao trường đi dạo một chút. Cái này để cho nàng rất kinh ngạc. Nàng bén nhạy phát giác, Hạ Tân trên người có vật gì cải biến? Ân, làm sao không đi? Hạ Tân nghi ngờ nhìn về phía dừng bước lại Thư Nguyệt Vũ. Thư Nguyệt Vũ nhìn thật sâu Hạ Tân liếc mắt, lắc đầu nói, không có việc gì, lúc này đã là buổi tối 9 điểm sinh ra. Trong thao trường tản bộ tình lữ đúng là thật nhiều. Trời vừa tối, trong trường học tình lữ phân bố dày đặc nhất địa phương, theo thứ tự là thao trường cùng rừng cây nhỏ. Thao trường là dùng để làm chút ban ngày ban mặt có thể làm quang minh chánh đại sự tình, mà trường học phía sau rừng cây nhỏ thì là dùng để làm chút lén lén lút lút tình lữ trong lúc đó việc không thể lộ ra ngoài. Hai người chậm răng rặc ở trong thao trường tản ra bước. Hạ Tân vẫn là mắt nhìn phía trước đi tới, Thư Nguyệt Vũ còn lại là cúi đầu, vừa ăn kem, vừa nghĩ Hạ Tân sự tình đi tới. Tốt, sau một hồi, có nghe Hạ Tân hỏi, ngươi có lạnh hay không? Thư Nguyệt Vũ cũng không ngẩng đầu lên lạnh giọng trả lời. Ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi cũng rất lạnh, sờ bằng vào chúng ta nhanh lên một chút, mỗi người trở về phòng ngủ sưởi ấm a. Nhờ cậy, ngươi muốn đi đâu? Dường như ngươi chưa làm qua tựa như. Theo lý thuyết, bình thường sáo lộ chắc là nam sinh hỏi nữ sinh có lạnh hay không. Nữ sinh xấu hổ gật đầu, nói, có điểm. Sau đó nam sinh cởi áo khoác xuống khoác lên nữ sinh trên người. Ôn nhu nói, cẩn thận một chút, đừng đông lạnh gặp. Sau đó hai người ngọt ngào mật mật tiếp tục. Tới Hạ Tân bên này chính là, tỉ như lần trước tình huống. Hạ Tân hỏi, ngươi có lạnh hay không? Thư Nguyệt Vũ kiều tích tích gật đầu, có điểm. Sau đó Hạ Tân giật giật trên người mặc áo khoác. Thư Nguyệt Vũ còn nghĩ đầu gỗ khai khiếu đâu, nghe được áo khoác khóa kéo âm thanh, Thư Nguyệt Vũ còn cố ý căng thẳng câu, không cần, ngươi cởi ngươi cũng sẽ lạnh. Ta cởi, ta không có cởi a. Thư Nguyệt Vũ ngẩng đầu một cái, liền thấy Hạ Tân nắm thật chặt áo khoác, đem áo khoác khóa kéo kéo căng rồi, ngăn lại cái cổ, ôm lấy cánh tay nói, quả thực, ta cũng thật lạnh, chúng ta sớm một chút trở về phòng ngủ a. Dù cho đã cắn qua rồi, hiện tại chỉ là hồi tưởng lại, Thư Nguyệt Vũ đều hận không thể ở Hạ Tân trên người lại cắn vài hớp dưới thịt tới. Nhờ cậy, ta là nhìn ngươi mặc ít như vậy, sợ ngươi cảm lạnh. Hạ Tân nói, một tay dựng ở Thư Nguyệt Vũ bả vai. làm cho Thư Nguyệt Vũ hướng cạnh mình nhích lại gần. Cái này làm cho Thư Nguyệt Vũ kinh ngạc hơn. Hạ Tân còn sẽ chủ động, thân thiết, còn tuyển trạch tới thao trường. Không phải lại làm cái gì có lỗi với ta chuyện a? Thư Nguyệt Vũ đối với lần này thâm biểu hoài nghi, mà Hạ Tân thì mắt nhìn phía trước, cũng không có nhiều suy nghĩ gì, chỉ là cùng Thư Nguyệt Vũ tản bộ mà thôi. Không nên nói vì sao xuất hiện loại biến hóa này nói. Liên quan hệ đến trước Yên Mị theo như lời nói rồi. Lúc đó, cùng Yên Mị buổi nói chuyện, làm cho Hạ Tân bỗng nhiên hiểu rất nhiều. Hiểu phụ thân thường nói, bởi vì ngươi là người đàn ông. Lời này cụ thể ý tứ, cũng hiểu phụ thân chân chính kỳ vọng. Đương nhiên, còn có mẫu thân kỳ vọng, càng hướng sâu một điểm nói. Chính là hay là, yêu, tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, hiện tại lại nhớ tới lẻ tẻ khi còn bé tình hình. Làm cho Hạ Tân hiểu phụ mẫu ở trên người mình đặt tiền cuộc rồi đại lượng yêu. Cùng kỳ vọng, phụ thân tức giận, đó là hận thiết bất thành cương sinh khí, lại chỉ biết dùng vụng về phương thức biểu đạt. Cũng may, mẫu thân vẫn rất ôn nhu, đền bù điểm này. Chính là cha mẹ kỳ vọng, hoặc có lẽ là cha mẹ yêu, cho Hạ Tân lòng tin, động lực, cùng với thản nhiên đối mặt dũng khí. Từ sơ chung bắt đầu, Hạ Tân vẫn luôn là không có cha mẹ hài tử. Cứ như vậy qua 6 năm, không có ai biết hắn là thế nào chịu đựng nổi. Không có cha mẹ hài tử, rốt cuộc có bao nhiêu bị người kỳ thị, rốt cuộc có bao nhiêu không bị người đãi kiến. Mỗi ngày thời gian rốt cuộc có bao nhiêu gian nan, những thứ này đều chỉ có hắn tự mình biết, đồng thời hắn còn phải miễn cưỡng vui cười, chiếu cố muội muội, không cho muội muội khổ sở. Không có trải qua điều này người là tuyệt đối sẽ không hiểu. Hạ Tân vẫn là ở nhận hết thân thích mắt lạnh cùng trốn tránh, nhận hết bạn học cười nhạo cùng chẳng đáng, lão sư thờ ơ cùng kỳ thị. Bị rất nhiều không công chính, đãi ngộ không công bình, nếm hết lòng chua xót cùng ấm lạnh, chật vật ngao xuống, có chuyện, hắn đều được dựa vào bả vai của mình gánh chịu, không ai có thể giúp hắn. Ở hoàn cảnh này chung lớn lên, chỉ là có thể bảo trì tự ngã đích nhân cách, tính cách, cam đoan chính mình không đi đường nghiêng, đã là rất không dễ dàng. Còn như nói cái gì tại cái gì hoàn cảnh tàn khốc chung, đều phải giữ vững lòng tin, dũng khí, tự tin, dũng cảm đối mặt trắc trở, tranh thủ làm ra một phen thành tích, khiến người khác thất kinh những thứ này canh gà nói, cũng chính là chút đứng nói không đau eo, chuyên gia, dùng để lừa dối nhân mà thôi. Nói vĩnh viễn so với làm dễ dàng, không có trải qua người. Căn bản sẽ không minh bạch mỗi ngày thời gian có bao nhiêu khó khăn ngao. Nếu như những người khác ở là nhân gian, Hạ Tân ở đúng là địa ngục sát vách. Hắn hoàn cảnh vẫn luôn phi thường tàn khốc. Hắn mức độ lớn nhất có thể làm chính là bảo trụ mình, theo ý của phụ thân, chiếu cố còn dư lại muội muội, theo mẫu thân ý tứ, ôn nhu đối đãi người khác, không ăn trộm, không phải đoạt, không phải lừa gạt, không làm chuyện xấu sự tình, cam đoan tự sự tồn tại của ta, không phải trái lương tâm, ưỡn ngực ngẩng đầu, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, đi qua trông đỡ hắn sống tiếp. Động lực lớn nhất chính là kiếm tiền, nỗ lực kiếm tiền chữa hảo muội muội bệnh, mặc kệ bề ngoài như thế nào bình tĩnh, nội tâm của hắn cũng là âm úc, chỉ là hắn am hiểu ẩn giấu, kiềm nén, chưa bao giờ phát tiết ra ngoài. Thậm chí, hắn có điểm tự ti, khuyết thiếu lòng tin, dù cho dùng thế nhân thông tục tiêu chuẩn để cân nhắc, hắn đều có thể xem như là năm vào triệu thanh niên kiệt xuất rồi. Điều này cũng không có thể bù đắp hắn bởi vì thiếu khuyết phụ mẫu mà đánh mất lòng tin. Sức mạnh, hắn không có gì cả, không chỉ là vật chất lên, thậm chí ngay cả thiên phú cũng không có. Hắn không có học tập thiên phú, thành tích học tập vẫn không thể đi lên. trí nhớ cũng không phải đặc biệt tốt. Hắn không có công tác thiên phú, công tác vẫn bình thường, dùng chính mình khổ cực thể lực đổi lấy thù lao, thậm chí ngay cả khí lực cũng không có so với người khác lớn bao nhiêu. Còn như cái gì cùng loại Trần Đông lệnh chụp ảnh lão sư đều giật mình quay chụp thiên phú. Từng Tuấn có thể dễ dàng hống nữ sinh vui vẻ thiên phú. Chờ đã, hắn không có gì cả. Đúng vậy, hiện thực không phải đồng thoại. Nỗ lực không nhất định có kết quả. Thượng đế đóng cửa ngươi một cánh cửa đồng thời, chưa chắc sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa khác. Hắn là thật hai bàn tay trắng. Ngay cả người khác chờ mong, tín nhiệm, hoặc là chú mục chính là ánh mắt, cũng không chút nào. Dưới loại tình huống này, chỉ cần không phải thiếu thông minh, nhất định sẽ đối với mình tình trạng có cảm giác nghi ngờ. Còn như lòng tin gì, sức mạnh, nếu có mới có thể làm người ta kỳ quái. Người ở đâu ra lòng tin cùng sức mạnh, người có thể với ai so với, không sợ hàng so với hàng. Chỉ sợ người so với người, từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh, không có bất kỳ người nào đối với Hạ Tân ôm quá thời hạn ngắm. Không ai trông cậy vào hắn có thể làm cái gì, lão sư không kỳ vọng hắn ra thành tích, đại bộ phận ý tưởng đều là chớ cho mình gây sự. Chiêu hiệu trưởng phê bình liền vạn hạnh, đồng học hoặc là không nhìn hắn, hoặc là trào phúng hắn, không nên nói đối với kỳ vọng của hắn. Liền là hy vọng cái này không có cha mẹ con hoang, làm chút buồn cười sự tình tới để cho mình vui vẻ. Đi làm lão bản, đồng sự cũng không trông mong hắn cái này thân thể gầy yếu có thể làm gì, không trông mong hắn cái này không học thức học sinh trung học có thể xảy ra chuyện gì tới, không có bất kỳ kỳ vọng. Cái này cũng tạo cho Hạ Tân trước sau như một ý tưởng, chính là bình bình đạm đạm. Không phải làm người khác chú ý là tốt rồi. Hắn cũng không có lòng tin gì cùng sức mạnh. Cho nên, hắn thường nói chính là, không có kỳ vọng, sẽ không có thất vọng. Không có ai đối với hắn ôm kỳ vọng. Hắn cũng không đối với bất kỳ người nào ôm kỳ vọng. Cho nên, hắn cũng sẽ không thất vọng, sẽ không thụ tổn thương. Đây là Hạ Tân một loại tự bảo vệ mình. Giống như là phá xác ra chim nhỏ, vì tự bảo vệ mình, không bị bên ngoài thương tổn, lại chủ động lùi về trong vỏ đi, không phải cùng các chim nhỏ tiếp xúc, cũng không có ý định đi làm thiên vỗ cánh bay lượn. Hắn phải làm, chính là làm tốt chính mình chuyện nên làm, chiếu cố tốt chính mình còn sống người nhà. Đây là hắn sinh mệnh duy nhất tín niệm, nếu như đến cái nhà tâm lý học phân tích. Liền sẽ rõ ràng, Hạ Tân loại tình huống này, chính là điển hình khuyết thiếu quan ái, không có yêu, không có lòng tin, không có sức, thậm chí sâu trong đáy lòng cất giấu tự ti, chỉ là bảo trì mình, cũng đã rất không dễ dàng. Nhưng, hắn từ yên mị hiểu, trên người của mình, cũng không phải là không có quan ái, không có chờ mong. Phụ mẫu vẫn luôn là đối với mình ôm lấy lớn nhất kỳ vọng. Phụ thân mặc dù không nói, còn rất hung, nhưng ánh mắt của hắn vẫn luôn là ở trên người mình. Luôn là nhìn chăm chú vào chính mình đang làm cái gì, chuẩn bị làm cái gì, luôn là nhìn chính mình, vẫn nhìn chính mình, sau đó cần thời điểm, sẽ nghiêm mặt qua để giáo huấn chính mình chút chuyện nhỏ này cũng sẽ không. Sau đó từng bước một dạy mình nên làm như thế nào. Mẫu thân thì luôn là rất ôn nhu ôm cùng với chính mình, nói chút ôn nhu ngôn ngữ. Hạ Tân cũng đã quen rồi mẫu thân sự ấm áp đó thanh âm. Đại khái ước mơ mẫu thân mới là hắn bảo trì mình tính nết căn bản. Phụ mẫu thời thời khắc khắc đều chú ý cùng với chính mình. Hắn cũng biết trên người của mình ký thác phụ mẫu quá nhiều kỳ vọng. Còn có nồng nặc không nói ra được yêu. Chính là cha mẹ yêu cùng kỳ vọng. Làm cho Hạ Tân một lần nữa tìm về sức mạnh. Đại khái liền tương tự với tiểu hài tử đấu khí thuyết pháp. Các người những người khác cũng không có gì hay nghiêu khí. Bà bà mụ mụ của ta cũng là yêu ta. Cho nên ta không phải hai bàn tay trắng. ta còn có phụ mẫu, chỉ sợ bọn họ đã mất, nhưng bọn hắn ký thác vào ta vật trên người, yêu cùng kỳ vọng, cũng sẽ vĩnh viễn bồi bạn ta. Ba mẹ vẫn luôn nhìn chăm chú vào ta, ta căn bản không cần ước ao những người khác, ta chính là ta, coi như không có bất kỳ người nào đối với ta có kỳ vọng. Nhưng ba ba mụ mụ của ta đối với ta, có so với các ngươi ba mẹ cộng lại còn lớn hơn nhiều kỳ vọng. Đây chính là Hạ Tân sức mạnh, tự tin, hoặc là, dùng một câu càng thông tục đến bỏ đi lời nói chính là. Hạ Tân cảm nhận được yêu, một cái từ nhỏ thiếu ái hài tử, cảm nhận được yêu, đây là hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, đi ở một đống tình lữ bên người. Dũng cảm mắt nhìn phía trước sức mạnh, tự tin lấy, hắn không kém bất kỳ ai, cũng có người đối với hắn ôm kỳ vọng, phụ mẫu gia chú ở trên người hắn yêu, là hắn dũng cảm đối mặt mọi người ánh mắt dũng khí. Cho nên, Thư Nguyệt Vũ cảm giác Hạ Tân trên người có cái gì thay đổi. Lơ đãng ngẩng đầu, phát hiện Hạ Tân nhãn thần càng sáng ngời rồi. Có loại bao phủ ánh mắt hắn mây đen, bỗng nhiên tản ra cảm giác. Thư Nguyệt Vũ cảm giác Hạ Tân con mắt so với trước kia càng động lòng người rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.